Tín hiệu tình yêu thời Tinh Thảo. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bùi Thanh Từ vẫn ở trên giường cùng cô Thịnh Thanh Lê, giơ tay chạm nhẹ vào cánh tay anh, giọng khàn khàn. Thầy Bùi, anh đang xem gì vậy? Bùi Thanh Từ hạ mắt, xem tin hot của chúng ta. Thịnh Thanh Lê sững người, không tin nổi. Vẫn còn trên top hot sao? Bùi Thanh Từ, đang ở giữa rồi. Sau một đêm, độ nóng của tin tức về việc Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ công khai tình cảm đã giảm đi đôi chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Cả hai quá nổi tiếng, đều là những diễn viên có thực lực và độ hot hàng đầu trong giới. Lượng fan của họ rất lớn, cộng thêm fan ngoài ngành cũng nhiều, nên độ nóng không dễ gì giảm đi nhanh chóng. Thịnh Thanh Lê khẽ thở dài, nói một câu có vẻ hơi đáng ghét. Nổi tiếng quá cũng không tốt. Bùi Thanh Từ mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô. Muốn dậy không? Thịnh Thanh Lê, muốn. Bùi Thanh Từ nhếch môi cười, đưa tay về phía cô. Muốn ăn sáng gì? Ăn gì cũng được. Thịnh Thanh Lê không yêu cầu gì cao về bữa sáng. Cô nhắm mắt lại, nép vào lòng Bùi Thanh Từ, để anh ôm cô vào phòng tắm, hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào. Anh làm gì em ăn đó? Bùi Thanh Từ cười nhẹ, cúi đầu hôn cô một cái. Được, vẫn chưa đánh răng mà. Thịnh Thanh Lê cố ý trêu chọc anh. Bùi Thanh Từ vốn định chỉ hôn một cái rồi dừng lại, nhưng nghe câu nói này, anh cố ý cắn nhẹ môi dưới của cô, giọng trầm hỏi. Chưa đánh răng thì không được hôn sao? Thịnh Thanh Lê, anh cũng không sợ bẩn nhỉ? Bùi Thanh Từ thản nhiên đáp, không sợ. Sau khi nũng nịu một lúc trong phòng tắm, Bùi Thanh Từ xuống trước để làm bữa sáng. Thịnh Thanh Lê chậm rãi xuống sau, rửa mặt xong mới xuống lầu. Sau bữa sáng, Thịnh Thanh Lê cũng lấy điện thoại ra xem tình hình trên mạng. Giống như lời Bùi Thanh Từ nói, độ nóng của cả hai vẫn chưa giảm hẳn. Cư dân mạng vẫn đang bàn tán sôi nổi về việc họ đã ở bên nhau từ khi nào và đã lén lút hẹn hò ở đâu. Thậm chí có fan tinh mắt phát hiện ra trong những bức ảnh hai người đăng vào dịp năm mới, có vài tấm rõ ràng là họ chụp cho nhau. Điều này khiến fan CP gieo hò phấn khích. Thì ra, trong lúc mọi người không để ý, cặp đôi đã âm thầm rắc đường cho họ rất nhiều. Cư dân mạng tưởng tượng đủ thứ, Thịnh Thanh Lê vừa đọc vừa cười. Thỉnh thoảng cô còn thấy những bài viết mà Lê Ngữ Vi đã nói, có nội dung khá táo bạo và có phần quá đà. Cô vừa ngượng ngùng vừa đọc hết, đọc xong, cô lại muốn tự làm mù đôi mắt của mình. Cô và Bùi Thanh Từ thực sự không đến mức quá nóng bỏng như thế. Trong vài ngày sau đó, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ không đi đâu cả. Độ quan tâm trên mạng quá cao. Phóng viên cũng luôn túc trực ở khu nhà của Thịnh Thanh Lê. Cuối cùng, Lâm Lâm đã đưa chú mèo giải thưởng về biệt thự của Bùi Thanh Từ và hai người chỉ ở nhà nuôi con một cách chuyên tâm. Nửa tháng sau, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ bí mật ra sân bay vào đêm khuya và bay về Nam Thành. Khi máy bay hạ cánh tại Nam Thành, mẹ của Thịnh Thanh Lê và cha cô, Cẩm Ngôn Minh, đã đến sân bay đón họ. Lúc bước xuống máy bay, Bùi Thanh Từ không hiểu sao lại có chút hồi hộp. Anh bám lấy Thịnh Thanh Lê, hỏi rất nhiều về cha mẹ cô. Thịnh Thanh Lê bật cười, nghiêm túc trấn an anh. Yên tâm đi, qua cửa ải của mẹ em không khó đâu. Bùi Thanh Từ, vậy sao? Thịnh Thanh Lê nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh, khẽ nhướng mày. Anh sẽ biết ngay thôi, sân bay trong nước vào lúc nửa đêm khá yên tĩnh, không có quá nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy hành lý, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ bước ra ngoài, liền nhìn thấy cha mẹ cô đang đứng đợi ở cửa đón khách. Mắt Thịnh Thanh Lê sáng lên, cô chưa kịp bước tới thì mẹ cô đã gọi một tiếng. Con yêu, Thịnh Thanh Lê lập tức chạy tới ôm lấy mẹ, hai mẹ con ôm nhau. Cẩm Ngôn Minh nhìn Bùi Thanh Từ đang bước sau hai bước, khẽ nhướng mày. Bác trai, bác gái, Bùi Thanh Từ bước tới trước mặt họ, thái độ khiêm tốn, nhẹ nhàng. Mẹ của Thịnh Thanh Lê ngước lên nhìn anh, cười tươi. Lên xe trước đã, chỗ này không tiện ở lại lâu. Mọi người lên xe và rời khỏi sân bay. Cẩm Ngôn Minh lái xe, Bùi Thanh Từ ngồi ở ghế phụ. Bà Thịnh và Thịnh Thanh Lê ngồi ở ghế sau. Bên trong xe im lặng trong giây lát, Thịnh Thanh Lê phá vỡ bầu không khí. Bây giờ con giới thiệu anh ấy cho bố mẹ, hay là về nhà rồi mới giới thiệu? Bà Thịnh khẽ liếc nhìn cô, ngạc nhiên nói. Con nghĩ sao, về nhà rồi hãy nói, không cần gấp. Thịnh Thanh Lê khẽ đáp lại một tiếng. Từ sân bay về nhà không bị kẹt xe mất khoảng nửa giờ. Nửa giờ sau, Thịnh Thanh Lê quay sang nhìn Bùi Thanh Từ. Thầy Bùi, mời. Bùi Thanh Từ bước xuống xe, nhìn quanh khu vườn trước mắt với bầu không khí đời thường, tràn ngập hương hoa, nhẹ giọng nói. Bác gái chắc hẳn là người yêu thích cuộc sống. Thịnh Thanh Lê bật cười. Đó là do bố em làm đấy. Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của anh, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch. Cà khịa thôi, cô không nhịn được cười. Vào nhà đi, Bùi Thanh Từ nhẹ nhàng siết tay cô. Bốn người cùng bước vào nhà. Thịnh Thanh Lê trang trọng giới thiệu Bùi Thanh Từ với hai vị trưởng bối. Bố mẹ, đây là bạn trai con, tên anh ấy chắc bố mẹ đều biết rồi. Cũng đã xem qua nhiều lần trên màn ảnh rộng, chắc không lạ lẫm gì nhỉ. Cẩm Ngôn Minh, con bé này, ông khẽ gật đầu chào Bùi Thanh Từ. Con bé này tinh nghịch, con đừng để ý nhé. Bùi Thanh Từ lắc đầu. Không sao đâu ạ, thực ra cách Thịnh Thanh Lê cư xử như vậy lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Cứ coi đây là nhà của con, Cẩm Ngôn Minh bình thản nói. Ông không phải là người cha sẽ làm khó bạn trai của con gái. Ông biết rõ Thịnh Thanh Lê yêu thích Bùi Thanh Từ. Nếu ông làm khó Bùi Thanh Từ, người cảm thấy khó chịu nhất không phải anh mà là chính con gái ông. Bùi Thanh Từ khẽ gật đầu. Bà Thịnh mỉm cười, đừng lo lắng, chúng tôi đều là những bậc phụ huynh cởi mở. Bùi Thanh Từ mỉm cười, Lê Lê đã nói với con rồi, lúc này đã khuya, không tiện trò chuyện quá lâu. Bà Thịnh gợi ý, phòng đã được chuẩn bị sẵn rồi, con cứ nghỉ ngơi đi, có gì chúng ta bàn sau. Bùi Thanh Từ, cảm ơn bác trai, bác gái. Không có gì, sau khi đưa Bùi Thanh Từ đến phòng khách, Cẩm Ngôn Minh và bà Thịnh cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Sau khi mọi người rời đi, Thịnh Thanh Lê ngước lên nhìn Bùi Thanh Từ. Em có lừa anh đâu, đúng không? Cô đã nói với Bùi Thanh Từ rằng bố mẹ cô rất cởi mở và chắc chắn sẽ không làm khó anh, nên anh không cần quá lo lắng. Bùi Thanh Từ mỉm cười, cúi đầu tựa trán vào cô. Không hề, anh biết từ đầu Thịnh Thanh Lê không hề lừa dối mình, nhưng việc gặp cha mẹ đã luôn coi cô như bảo vật từ nhỏ, anh khó mà không cảm thấy hồi hộp. Thầy Bùi, cảm nhận được sự gần gũi của anh, Thịnh Thanh Lê không nhịn được cười. Anh đang làm nũng với em à? Bùi Thanh Từ khẽ đáp, giọng trầm thấp. Em có chấp nhận không? Miễn cưỡng chấp nhận, nhưng em nhắc anh nhé, giờ anh nên đi rửa mặt đi. Nếu họ không nhanh chóng rửa mặt đi ngủ, sáng mai sẽ chẳng ai dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nũng nịu một lúc rồi mới tách ra đi rửa mặt. Khi Thịnh Thanh Lê từ phòng mình ra sau khi rửa mặt, điện thoại cô đã nhận được mấy tin nhắn từ Bùi Thanh Từ. Cô vội trả lời, anh không ngủ được à, Bùi Thanh Từ, em không mời anh qua phòng em xem sao? Thịnh Thanh Lê, anh không sợ bố mẹ em phát hiện à? Khi hai người vừa tách ra, thực ra cô có hỏi Bùi Thanh Từ có muốn sang phòng cô ngủ không? Mẹ cô và Cẩm Ngôn Minh chuẩn bị phòng khách chỉ là làm thủ tục cho có. Phòng khách nằm ở tầng 3, ngay dưới phòng của Thịnh Thanh Lê, rõ ràng là để họ có cơ hội. Lén lút, nhưng Bùi Thanh Từ kiên quyết từ chối. Anh nghĩ rằng lần đầu đến mà đã sang phòng Thịnh Thanh Lê ngủ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho bố mẹ cô. Bùi Thanh Từ, anh chỉ muốn qua xem thôi. Anh không có ý định ở lại. Thịnh Thanh Lê mỉm cười. Vậy anh qua đi, nửa phút sau. Bùi Thanh Từ bước vào phòng Thịnh Thanh Lê. Cánh cửa đóng lại, Thịnh Thanh Lê nghiêng đầu nhìn anh. Thầy Bùi, mời. Bùi Thanh Từ cười nhìn xung quanh phòng. Căn nhà này là do Thịnh Thanh Lê mua khi cô vào đại học. Tầng 3 hoàn toàn là không gian riêng của cô. Trong phòng có tủ quần áo và phòng tắm rộng rãi, sáng sủa. Bên cửa sổ còn có một ban công. Cô thích ngồi đó đọc sách và thả hồn. Bà Thịnh và Cẩm Ngôn Minh đã mua cho cô một chiếc bàn nhỏ và ghế mây đặt ngoài ban công để cô có thể thư giãn khi về nhà. Căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển, phù hợp với phong cách của căn nhà. Bùi Thanh Từ biết Thịnh Thanh Lê thích phong cách cổ điển. Anh nhìn quanh một lượt rồi cúi đầu nhìn cô. Đẹp lắm, Thịnh Thanh Lê khẽ nhếch môi, có chút kiêu hãnh nói. Em cũng thấy vậy, hai người nhìn nhau mỉm cười. Bùi Thanh Từ đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói. Bố mẹ em rất yêu em. Thịnh Thanh Lê ngẩn ra, cô hiểu ý của Bùi Thanh Từ. Cô giơ tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn anh. Nếu anh thể hiện tốt, rồi sao nữa? Bùi Thanh Từ nhìn cô chăm chú, không để cô nói hết câu. Anh nhấc cô lên và đặt cô ngồi lên chiếc bàn gần đó. Thịnh Thanh Lê đung đưa chân, lườm anh một cái. Anh rõ ràng còn hỏi. Bùi Thanh Từ khẽ cười. Im lặng một lúc, Bùi Thanh Từ bất ngờ nói. Lê Lê, Thịnh Thanh Lê, gì vậy? Bùi Thanh Từ nhìn cô, cúi xuống hôn cô, vừa hôn vừa nói mơ hồ. Hôn một chút thôi. Thịnh Thanh Lê không thể từ chối, bị Bùi Thanh Từ ôm hôn một lúc lâu, đến khi anh có phản ứng rõ rệt mới buông cô ra và rút lui về phòng. Thịnh Thanh Lê chỉ biết cười bất lực. 10 phút sau, cô nhắn tin hỏi người ở phòng đối diện. Thầy Bùi, đã hạ hỏa chưa? Bùi Thanh Từ, ngủ ngon, chỉ cần không nghĩ về cô nữa thì sẽ hạ hỏa. Thịnh Thanh Lê mỉm cười, không trêu chọc anh nữa. Ngủ ngon, sáng hôm sau, khi Thịnh Thanh Lê tỉnh dậy, đã gần 11 giờ. Cô cầm điện thoại lên và thấy Bùi Thanh Từ đã gửi cho cô vài tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là lúc hơn 7 giờ sáng, nói rằng anh và bố cô đã ra ngoài tập thể dục. Tin thứ hai là vào 9 giờ, anh gửi một bức ảnh bữa sáng phong phú và khen tay nghề của bố cô. Tin thứ ba là vào 10 giờ, anh nói rằng anh và bố cô đã đi chợ mua thức ăn và bảo cô nhắn lại khi tỉnh dậy. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, không hiểu sao anh có thể thức dậy sớm như vậy sau khi ngủ muộn. Cô nhắn lại một tin rằng mình đã dậy, và ngay sau đó Bùi Thanh Từ gọi điện. Alo, Thịnh Thanh Lê bắt máy, giọng còn ngái ngủ. Anh vẫn đang ở chợ à, Bùi Thanh Từ. Anh đang trên đường về, em vừa mới dậy à, Thịnh Thanh Lê đáp nhẹ. Em hơi đói rồi, Bùi Thanh Từ hiểu, dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em đi rửa mặt đi, anh và bác sẽ về nhà ngay. Cúp máy, Thịnh Thanh Lê vén chăn dậy và vào phòng tắm. Vừa vào trong, mẹ cô đã đến. Mẹ, Thịnh Thanh Lê vừa cầm bàn chải đánh răng vừa nhìn bà. Sao mẹ biết con đã dậy? Bố con nói với mẹ. Thịnh Thanh Lê chớp mắt, mẹ cô khẽ liếc nhìn cô, mỉm cười nói. Đánh răng trước đi đã. Thịnh Thanh Lê lúng túng đáp. Kể từ khi tốt nghiệp, Thịnh Thanh Lê ít trở về Nam Thành. Mỗi lần về, mẹ cô đều có chút dính cô. Như lúc này, khi cô vào phòng tắm rửa mặt, mẹ cô cũng đi theo và đứng ở cửa nhìn cô. Giữa hai mẹ con bầu không khí rất ấm áp. Sau khi rửa mặt xong, Thịnh Thanh Lê hỏi, bố và anh ấy đã về chưa mẹ? Mẹ cô đáp, chắc là sắp về rồi. Bà xoa đầu cô, hỏi, con và cậu Bùi lúc nào cũng ở cạnh nhau như vậy à? Thịnh Thanh Lê ngơ ngác. Như vậy là sao hả mẹ? Mẹ cô hỏi tiếp, con nghĩ sao? Thịnh Thanh Lê lúng túng trong vài giây, gãi mũi nói. Chắc vậy à, mẹ cũng biết con khá lười trong chuyện sinh hoạt. Mẹ cô cười nhẹ, mẹ biết mà, bà ngừng một lúc rồi hỏi. Sáng nay mẹ có nói chuyện với cậu ấy một lúc. Thịnh Thanh Lê tò mò. Vậy rồi sao nữa? Không có gì đâu, mẹ cô bình thản nói. Con có mắt nhìn người đấy. Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê tỏ vẻ kiêu hãnh. Tất nhiên rồi, nói đến đây, cô nhìn mẹ. Mẹ à, con nghĩ, con bắt đầu muốn kết hôn rồi. 2 năm trước, mẹ cô từng hỏi cô về chuyện này, và khi đó Thịnh Thanh Lê không chút do dự mà nói không muốn. Cô không tính đến chuyện kết hôn trước 30 tuổi. Nhưng từ khi tái hợp với Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê bắt đầu mong chờ một tương lai chung sống với anh. Hiện tại, cả hai đã trưởng thành hơn so với những năm 20 tuổi, họ cũng xử lý mọi việc một cách bình tĩnh hơn. 5 năm xa cách không hề làm giảm đi tình cảm của họ dành cho nhau. Thịnh Thanh Lê là kiểu người nghĩ gì sẽ làm nấy. Trước đây, cô nghĩ rằng chia tay với Bùi Thanh Từ sẽ tốt cho cả hai, và cô đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Còn bây giờ, ý định kết hôn đã nhen nhóm trong đầu cô từ khi quay bộ phim Tình Yêu Vĩnh Cửu. Khi đưa Bùi Thanh Từ về nhà, Thịnh Thanh Lê càng thêm chắc chắn về quyết định này. Vì thế, cô đã chia sẻ với mẹ ngay lập tức. Nghe vậy, mẹ cô không hề tỏ ra bất ngờ. Bà luôn ủng hộ quyết định của con gái mình. Bà suy nghĩ một lát rồi nhìn cô nói. Con muốn gì thì cứ làm. Mẹ sẽ không khuyên con suy nghĩ kỹ hơn đâu. Thịnh Thanh Lê khẽ đáp, ôm chầm lấy mẹ. Con biết mẹ sẽ ủng hộ con mà. Mẹ cô khẽ liếc cô một cái. Nhưng mà, cậu Bùi có suy nghĩ về chuyện này chưa? Chắc là có rồi nhỉ. Thịnh Thanh Lê nói, con sẽ đợi xem. Nếu qua Tết mà anh ấy vẫn không hành động gì thì đừng trách con phải chủ động. Bà Thịnh hiểu tính cách của con gái, xoa đầu cô. Được, vậy mẹ sẽ đợi tin vui từ các con. Thịnh Thanh Lê mỉm cười. Vâng ạ, hai mẹ con ngồi trên lầu một lúc rồi mới xuống dưới. Trong bếp đã ngào ngạt mùi thức ăn. Thỉnh thoảng, Thịnh Thanh Lê còn nghe thấy bố cô, Cầm Môn Minh, khen ngợi Bùi Thanh Từ. Cậu Bùi có tay nghề nấu nướng giỏi đấy, có muốn thi với bác không? Bùi Thanh Từ, cháu chắc chắn không thể giỏi hơn bác đâu ạ. Nghe hai người đối đáp, Thịnh Thanh Lê ngước mắt lên trần nhà, sao đàn ông cũng thích tâng bốc nhau vậy nhỉ? Việc hai người đàn ông trong nhà cùng vào bếp nấu nướng khiến cô cảm thấy rất thú vị. Không ngạc nhiên lắm, bữa ăn chính đầu tiên mà Thịnh Thanh Lê có sau khi trở về nhà gần như là một bữa tiệc thịnh soạn. Trước khi ăn, cô cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kỳ lạ là, Bùi Thanh Từ vốn không phải là người nhiều lời, nhưng anh lại có thể làm cho Cầm Ngôn Minh và bà Thịnh cười đùa vui vẻ. Bữa ăn kết thúc, Cầm Ngôn Minh và bà Thịnh càng thêm yêu quý anh. Sau bữa ăn, bốn người ngồi xuống chơi mạt chược. Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ không tiện ra ngoài vào ban ngày, rất dễ bị nhận ra. Vì vậy, cô quyết định đợi đến tối mới dẫn Bùi Thanh Từ đi dạo quanh Nam Thành. Sau vài giờ chơi mạt chược, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ về phòng ngủ trưa. Ăn tối xong, hai người mới thảnh thơi ra ngoài. Nam Thành là một thành phố có nhịp sống chậm rãi hơn so với Bắc Thành. Đường phố vào buổi tối nhộn nhịp hơn ban ngày, ánh đèn neon trải dài khắp nơi, bầu không khí mang đầy sức sống. Sống ở đây cảm giác rất thoải mái và thư giãn. Cả hai đeo khẩu trang, thong thả dạo phố, thỉnh thoảng dừng lại ở những quầy hàng nhỏ. Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ tự do thoải mái, không ngờ rằng họ đã bị người khác nhận ra, và những bức ảnh cũng như video về họ đã bị fan chụp lại rồi đăng lên mạng. Khi về đến nhà, cả hai mới biết họ đã bị chụp. Nhiều cư dân mạng biết rằng quê nhà của Thịnh Thanh Lê là Nam Thành liền đặt câu hỏi, liệu Bùi Thanh Từ có phải đã về đây để ra mắt gia đình không? Mối quan hệ của họ tiến triển nhanh như vậy sao? Có người còn hỏi thẳng trên Weibo và diễn đàn của họ rằng, liệu hai người có sắp cưới không? Và khi nào sẽ thông báo tin mừng? Thấy cư dân mạng thảo luận, Thịnh Thanh Lê hơi ngượng ngùng. Họ quan tâm đến nhiều chuyện quá nhỉ? Bùi Thanh Từ đồng ý, bỗng nhiên hỏi, em có muốn nói cho họ biết không? Thịnh Thanh Lê sững lại, ngước lên nhìn anh. Tạm thời em chưa muốn. Bùi Thanh Từ hiểu, anh siết nhẹ tay cô, mỉm cười. Cả hai ở lại Nam Thành 5 ngày trước khi quay về Bắc Thành. Sau khi trở lại Bắc Thành, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ bắt đầu bận rộn với công việc riêng. Bùi Thanh Từ đã nói với Thịnh Thanh Lê rằng anh muốn chuyển nghề, và trong thời gian này anh cũng đang nỗ lực để thực hiện điều đó. Về phía Thịnh Thanh Lê, cô tham gia vào nhiều hoạt động. Trong các sự kiện, Thịnh Thanh Lê thường bị hỏi về tình hình giữa cô và Bùi Thanh Từ. Câu trả lời của cô luôn giống nhau, đang trong giai đoạn yêu đương, họ vẫn đang yêu nhau, và sẽ thông báo tin vui cho mọi người khi có. Nói câu này đã hơi nhàm chán, nhưng mỗi lần gặp phóng viên, họ vẫn tiếp tục hỏi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến cuối tháng 12. Vào tháng 11, Thịnh Thanh Lê đã nhận được nhiều lời mời từ các đài truyền hình để tham gia vào các chương trình đón giao thừa. Với vị trí của cô hiện tại, cô hoàn toàn có thể từ chối. Vì vậy, không chút do dự, Thịnh Thanh Lê đã từ chối tất cả. Cô và Bùi Thanh Từ đã lên kế hoạch quay lại những nơi xưa cũ. Thịnh Thanh Lê mơ hồ đoán được rằng Bùi Thanh Từ có ý định gì khi đề xuất chuyến đi này. Nhưng vì anh không nói, cô cũng không muốn hỏi quá nhiều. Thỉnh thoảng, cô cũng muốn để lại cho mình một chút bất ngờ. Ngày 31 tháng 12, sau bữa sáng, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ rời khỏi nhà, bắt đầu chuyến hành trình. Về lại nơi xưa, hai người đi đến nhiều nơi, sau đó lái xe đến một cửa hàng tiện lợi, mua nước và đồ ăn vặt, rồi lái xe lên núi, đến nơi mà đạo diễn từng sắp xếp cho họ cùng nhau phát triển tình cảm khi quay bộ phim Lời Thề Tình Yêu. Có lẽ vì đêm giao thừa, đỉnh núi trống trải hơn thường ngày. Gió đêm thổi qua có chút se lạnh. Cả hai xuống xe ngắm cảnh một lúc rồi nhanh chóng quay trở lại xe. Lạnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thanh Từ xoa tay cô. Thịnh Thanh Lê đáp khẽ, liếc nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa là sang năm mới. Bùi Thanh Từ mỉm cười, bỗng hỏi. Em có muốn thả diều không? Thịnh Thanh Lê ngơ ngác trong 3 giây, không tin nổi. Anh còn mang theo diều nữa sao? Bùi Thanh Từ gật đầu. Thịnh Thanh Lê cười, muốn chứ? Cô đã rất lâu rồi không thả diều, lúc này xuống xe chạy nhảy một chút có khi sẽ ấm lên. Ngồi yên trong xe một chút, Bùi Thanh Từ hôn nhẹ lên môi cô, nói khẽ. Anh sẽ thả diều lên trước rồi gọi em. Thịnh Thanh Lê nhướng mày. Được thôi, Bùi Thanh Từ mở cửa xe bước xuống. Thịnh Thanh Lê ngồi ở ghế phụ, bật điều hòa. Thỉnh thoảng cô nhìn qua gương chiếu hậu để xem Bùi Thanh Từ đang làm gì ở phía sau. Cô khá tò mò. Nhưng dù tò mò đến mấy, khi anh bảo cô ở yên trong xe, cô vẫn nghe theo. Nhưng việc ngồi một mình khiến cô thấy ngột ngạt, Thịnh Thanh Lê không nhịn được mà nhắn tin cho Lê Ngữ Vi. Cậu có biết Bùi Thanh Từ đang làm gì không? Mình đoán là anh ấy có ý định tạo bất ngờ cho cậu. Thịnh Thanh Lê nhắn tin cho Lê Ngữ Vi. Lê Ngữ Vi trả lời, anh ấy đang tạo bất ngờ cho cậu đấy. Thịnh Thanh Lê, Lê Ngữ Vi, mình đoán đúng rồi phải không? Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, cậu đúng là nên chuyển nghề làm thầy bói đấy. Lê Ngữ Vi, ha ha, ngày nào không đóng phim nữa thì mình sẽ chuyển nghề luôn. Thịnh Thanh Lê, Lê Ngữ Vi, anh ấy cầu hôn cậu tối nay à? Thịnh Thanh Lê, chắc vậy. Lê Ngữ Vi, hôm nay cậu mặc gì? Cậu ấy khá quan tâm đến vấn đề này. Thịnh Thanh Lê, trời lạnh thế này, tất nhiên là mình mặc áo khoác dày rồi. Lê Ngữ Vi, cậu đã biết anh ấy định cầu hôn rồi, sao không mặc đẹp một chút? Thịnh Thanh Lê, chỉ có hai bọn mình thôi, sẽ không có cảnh gì xấu đâu, đẹp hay không không quan trọng. Hơn nữa, mình vốn dĩ xinh đẹp tự nhiên, không cần phải trang điểm cũng vẫn đẹp. Lê Ngữ Vi, nói thế cũng đúng, nhưng cậu cũng nên trang điểm một chút đi, lỡ thầy Bùi kéo cậu đi chụp ảnh thì sao? Đọc đến đây, Thịnh Thanh Lê không khỏi suy nghĩ, có vẻ cũng đúng thật. Cô quay lại lấy túi từ ghế sau và nhắn lại, được rồi, để mình trang điểm một chút, cảm giác như Bùi Thanh Từ vẫn cần thêm chút thời gian. Lê Ngữ Vi, hai người mỗi người bận rộn việc riêng. Khi Thịnh Thanh Lê đã trang điểm xong, Bùi Thanh Từ gọi cô. Cô đặt túi xuống, quay đầu nhìn người đang bước tới. Xong rồi à, Bùi Thanh Từ gật đầu, sau đó nói. Ngoài trời lạnh lắm, đợi anh thả diều lên rồi cậu hãy xuống nhé. Thịnh Thanh Lê chậm rãi chớp mắt, được thôi, trong tay Bùi Thanh Từ cầm một chiếc diều, Thịnh Thanh Lê nheo mắt nhìn kỹ, có vẻ như là tự làm. Nhưng xung quanh quá tối, cô không thể nhìn rõ hoàn toàn. Xe đỗ trên một khoảng đất bằng trên đỉnh núi, gió ở đây rất mạnh, không cần phải chạy nhiều, con diều cũng từ từ bay lên cao. Ánh mắt Thịnh Thanh Lê dán chặt vào Bùi Thanh Từ. Khi anh kéo dây diều trở lại gần cô và khẽ gọi cô ngẩng đầu lên, xung quanh bỗng nhiên bừng sáng. Thịnh Thanh Lê ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì đã thấy con diều hình con bướm cũng phát sáng, dường như Bùi Thanh Từ đã quấn quanh diều một dải đèn sao lấp lánh. Đồng thời, một số máy bay không người lái xếp thành hàng, Thịnh Thanh Lê chăm chú nhìn kỹ, chúng tạo thành dòng chữ. Thịnh Thanh Lê, làm vợ anh nhé. Thịnh Thanh Lê hoàn toàn sững sờ. Cô đã đoán rằng Bùi Thanh Từ sẽ cầu hôn, nhưng không ngờ anh lại làm điều đó theo cách này. Trong khoảnh khắc sững sờ, Bùi Thanh Từ đưa tay về phía cô. Em có muốn xuống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê theo phản xạ đưa tay vào lòng bàn tay anh. Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó, liền cởi áo khoác ra rồi mới nhảy xuống xe. Sau khi cô xuống xe, Bùi Thanh Từ đưa dây diều vào tay cô. Cô theo bản năng cầm lấy. Chưa kịp phản ứng thì anh đã quỳ một chân xuống trước mặt cô. Thịnh Thanh Lê hít một hơi, nhìn anh lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh sẫm, mở ra và lấy một chiếc nhẫn kim cương hình quả bầu nhỏ màu xanh biếc. Anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói ấm áp, dịu dàng. Lê Lê, anh yêu em, lấy anh nhé, để anh luôn ở bên cạnh em, có được không? Anh muốn trao trọn cuộc đời mình cho cô, để cô nắm giữ, mãi mãi đồng hành cùng cô. Dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau. Nghe rõ lời của Bùi Thanh Từ, mắt Thịnh Thanh Lê nóng lên, không chút do dự, cô gật đầu. Được, cô nhìn anh, mắt ngấn lệ, đáp lại. Em cũng yêu anh, Bùi Thanh Từ nở nụ cười mãn nguyện, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn đặc biệt đó lên tay cô. Khi chiếc nhẫn từ từ trượt qua ngón tay, những tiếng reo hò vui mừng vang lên xung quanh. Hôn một cái. Lê Ngữ Vi và mọi người không biết từ đâu xuất hiện, họ giơ điện thoại và đèn sáng, hò reo. Chúc mừng thầy Bùi, Thịnh Thanh Lê chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, Bùi Thanh Từ đã bật cười, cúi đầu hôn lên ngón tay cô đang đeo nhẫn, rồi hôn lên môi cô. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Thịnh Thanh Lê trống rỗng, cô chủ động ngẩng mặt lên, đáp lại nụ hôn của anh. Lê Ngữ Vi và Cố Du quay lại cảnh tượng này, ghi lại từng khoảnh khắc. Nụ hôn kết thúc. Thịnh Thanh Lê mới nhận ra rằng, ngoài Lê Ngữ Vi và Cố Du, còn có bố mẹ cô, bố của Bùi Thanh Từ mà trước đây cô chỉ gặp qua một lần vội vã, đạo diễn Trung, thầy Vũ, cùng với chị Lâm, Đồng Đồng, Phương Lập và nhiều người thân, bạn bè khác đều đã có mặt trên đỉnh núi. Chúc mừng, Thịnh Thanh Lê đón nhận những lời chúc mừng từ người thân và bạn bè, cô xúc động đến mức rơi nước mắt. Khi Bùi Thanh Từ hỏi cô trước đó, cô đã nói rằng không muốn bị cầu hôn ở nơi công cộng. Sau đó, khi anh đề nghị quay lại những nơi xưa cũ, Thịnh Thanh Lê nghĩ rằng buổi cầu hôn sẽ chỉ có hai người. Cô không ngờ rằng anh đã gọi thêm cả người thân và bạn bè đến. Một buổi cầu hôn như thế này, Thịnh Thanh Lê rất thích. Mọi người tụ tập trên đỉnh núi, cùng nhau chúc mừng năm mới. Ngày đầu tiên của năm mới, Thịnh Thanh Lê chính thức trở thành vị hôn thê của Bùi Thanh Từ. Chúc mừng năm mới, Bùi Thanh Từ nắm chặt tay cô, dịu dàng nói, vị hôn thê của anh. Thịnh Thanh Lê khẽ mỉm cười, nhớ ra điều gì đó liền nói. Anh không phải từng nói sẽ làm rể à, vậy anh làm vị hôn thê nhé. Bùi Thanh Từ hỏi, cũng được, Thịnh Thanh Lê cười bật thành tiếng, chuyện này để bàn sau. Được thôi, dù ai làm vị hôn thê, dù là cưới hay gả, chỉ cần họ ở bên nhau, những chuyện khác đều không quan trọng. Trên đỉnh núi quá lạnh, sau khi chụp ảnh và tháo hết những đèn trang trí, mọi người cùng nhau quyết định xuống núi. Thịnh Thanh Lê nghĩ rằng con diều sẽ bị thả bay đi, nhưng cô không ngờ rằng cuối cùng vẫn có thể kéo lại được con diều mà Bùi Thanh Từ thả lên. Trên đường về, Thịnh Thanh Lê tò mò hỏi anh, sao anh lại nghĩ đến việc mang theo một con diều? Bùi Thanh Từ đáp, em quên rồi à? Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, gì cơ, hôm đó trời mưa, chúng ta không thể thả diều thành công. Đó là một điều tiếc nuối của Bùi Thanh Từ, và sau bao năm, anh muốn xóa bỏ mọi tiếc nuối giữa hai người. Thịnh Thanh Lê ngẩn ngơ, em không quên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ là bất ngờ, một chuyện nhỏ như vậy mà anh vẫn nhớ. Em cứ nghĩ anh đã quên rồi, Thịnh Thanh Lê nói, Bùi Thanh Từ mỉm cười, làm sao quên được, anh dừng lại một chút, rồi cười nhẹ. Tất cả những gì xảy ra vào ngày hôm đó, anh đều nhớ như in. Hôm đó, họ cùng nhau chui vào cửa hàng tiện lợi. Sau khi ra khỏi cửa hàng, họ lên núi và ngồi trong xe ngắm mưa. Lúc đó, Thịnh Thanh Lê đã rất buồn ngủ, nhưng Bùi Thanh Từ chưa ngủ, nên cô cũng ngại không dám ngủ. Hai người lúc đó vẫn còn giữ một khoảng cách nhất định, còn chút xa lạ và e dè. Thịnh Thanh Lê ngại ngần không dám ngủ trước. Cô vừa lơ mơ vừa trò chuyện với Bùi Thanh Từ, lẩm bẩm những câu mà cô không biết mình đang nói gì. Bùi Thanh Từ lúc đó quay đầu nhìn cô. Và cũng chính vào khoảnh khắc đó, anh nhận ra Thịnh Thanh Lê thật đáng yêu hơn cả khi cô ở trong đoàn phim. Cảm giác rung động trong anh trở nên rõ rệt vào đêm đó. Câu này không phải có nghĩa là, Thịnh Thanh Lê liếc nhìn anh, nghiêm túc hỏi, có phải anh đã thích em từ lúc đó rồi không? Bùi Thanh Từ thẳng thắn thừa nhận, có rung động, Thịnh Thanh Lê vui mừng, thảo nào anh lại đỡ đòn giúp em? Bùi Thanh Từ nhướng mày, em không vậy sao? Thịnh Thanh Lê, cô ngập ngừng một chút, rồi thành thật thừa nhận, em cũng thế, đêm hôm đó, không chỉ Bùi Thanh Từ rung động, mà cô cũng vậy. Cô cũng cảm nhận được chút tình cảm mơ hồ, khó nhận ra đối với anh vào đêm đó. Sau khi xuống núi và chia tay mọi người, quay về nhà, bà Thịnh và ông Cầm Môn Minh rất thoải mái, để Thịnh Thanh Lê theo Bùi Thanh Từ trở về biệt thự của anh, còn họ thì ở khách sạn trong mấy ngày này. Khi vào nhà, Bùi Thanh Từ mới nói cho Thịnh Thanh Lê biết rằng con diều còn mang một ý nghĩa khác. Thịnh Thanh Lê tò mò, ý nghĩa gì? Bùi Thanh Từ đặt con diều vào tay cô, rồi cũng đặt tay mình lên tay cô, nhẹ giọng nói. Từ nay về sau, anh sẽ là con diều của em. Dây diều nằm trong tay cô, em đi đâu, anh sẽ luôn ở bên em, anh sẽ mãi mãi theo bước cô. Thịnh Thanh Lê sững sờ, chợt nhớ ra điều gì đó. Anh chuyển, chưa kịp nói hết câu. Bùi Thanh Từ đã đưa tay che miệng cô lại, mỉm cười dịu dàng. Vị hôn thê của anh thật thông minh, Thịnh Thanh Lê mở to mắt, Bùi Thanh Từ nhẹ nhàng cười, vuốt ve khuôn mặt cô. Anh muốn nói lại với em một câu, anh từng từ từng chữ nói với cô, anh yêu em, anh yêu cô rất nhiều, cụ thể yêu từ khi nào, ở đâu, anh không rõ, chỉ biết rằng khi Thịnh Thanh Lê xuất hiện, tình yêu của anh cũng xuất hiện. Anh từng muốn né tránh. Nhưng không thể tránh nổi, cả cuộc đời này, Bùi Thanh Từ đành ngã vào lòng Thịnh Thanh Lê, đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Tương lai còn rất dài, họ còn rất nhiều năm tháng phía trước, từ khoảnh khắc này trở đi, bốn mùa xuân hạ thu đông, họ sẽ luôn bên nhau. cách chương.